Chuyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 44. Em là mẹ của Thiên Thiên. Trong khoảng thời gian không có Lăng Dịch, Lăng không đỡ gọi Thiên Thiên về quá sớm. Kết quả đành phải để cho bí thư cùng với lái xe của Lăng Dịch đi đón Thiên Thiên. Lăng Dịch đi công tác, bên người chỉ mang theo Hà Quang Hoa, Dư Mi không có đi cùng. Vừa khéo Dư Mi một cô gái sẽ không khiến cho Thiên Thiên cảm thấy sợ hãi. Buổi sáng cô và lái xe sẽ cùng nhau lại đây để kêu Thiên Thiên rời giường, sau đó đưa nó đi nhà trẻ. Cuộc sống như thế duy trì gần tới một tuần. Trước một ngày Lăng hút được nghỉ, cuối cùng cậu cũng nhận được điện thoại của Lăng Dịch nói ngày mai sẽ ngồi máy bay trở về. Lăng cũng có một chút hưng phấn, cậu hỏi Lăng Dịch: "Nè, mọi chuyện được giải quyết xong xuôi rồi hay sao chứ?" "Ừ." Lăng Dịch nói cho cậu biết: "Đã xử lý tốt rồi." "Ngày mai sao hả?" Lăng hút nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Nè, anh là sẽ gọi anh Trương qua đó đây sao?" Lăng Dịch đáp: "Anh gọi anh ta 11 giờ đến sân bay để đón anh." Lăng hút nói: "Em đi cùng với anh ta đi." Lăng Dịch vốn là muốn nói không cần phải vất vả chạy một chuyến, nhưng mà ngay ngự khi của Lăng hút mang theo nhảy nhót, liền không đánh gãy được nhiệt tình của cậu. "Ừ, em mang Thiên Thiên đi theo luôn đi, giữa trưa chúng ta còn có thể cùng nhau đi ăn cơm trưa." "À, được rồi." Lăng hút sung sướng đáp. Vì chuẩn bị đi đón Lăng Dịch, Lăng hút đem theo cái hộp bánh gói tiramisu đêm nay mới học làm lại, tính toán mang đi ra sân bay. "Chào bác ăn hay sao hả?" Thiên Thiên đứng ở mép bàn hỏi. "Đúng vậy." Lăng hút sờ sờ đầu của nó rồi nói: "Hôm nay để cho bác ăn trước, hôm nào ba lại làm cho con một cái khác có được không hả?" Thiên Thiên không hề nhúc nhích hay là khúc mắt mà đồng ý. Ngày hôm sau, Lăng hút mang theo Thiên Thiên đi ra sân bay đón Lăng Dịch. Thực ra bọn họ rất may mắn, bởi vì máy bay của Lăng Dịch không bị trễ giờ. Bọn họ đứng ở cửa sân bay đợi hơn 10 phút liền có thể nhìn thấy hành khách cùng với chuyến bay với Lăng Dịch lục tục đi ra ngoài. Lăng hút ôm Thiên Thiên ở trước người, nói với nó: "Nè, nhìn thấy bác liền lớn tới gọi đi nha." Thiên Thiên gật gật đầu, tập trung lực chú ý nhìn một đám hành khách đi ra. Nhưng mà nó nhìn một hồi lâu cũng không có nhìn thấy Lăng Dịch, lại chú ý tới có một cô gái trẻ đi về phía bọn họ. Ngay từ đầu, Thiên Thiên và Lăng hút được không để ý đến cô gái kia, cho đến khi cô gái kia kéo hành lý đi tới trước mặt của bọn họ, dùng giọng nói mang theo kinh hỉ mà hô: "Lăng hút sao hả?" Cô gái trẻ để tóc dài, mang kính râm, ăn mặc cực thời thượng, nhìn ra là gia đình có điều kiện rất không tồi. Cô gỡ kính râm xuống, Lăng hút nhìn thấy cô rất xinh đẹp. Vì thế cô gắng nghĩ lại, trong ấn tượng không có quen biết với cô gái như vậy. Cô gái kia chú ý tới biểu cảm của Lăng hút, cô vốn là đang chờ Lăng hút đáp lại, nhưng mà nhìn thấy xa cách cùng với nghi ngờ trên mặt của Lăng hút thì liền có một chút không vui. "Nè, anh không với em hay sao hả?" Lăng hút quả thực là không biết cô, lúc nói có một chút do dự, bởi vì anh nhớ cô gái này nếu như là quen biết cậu thì thực có thể là quen biết ở trong giai đoạn ký ức mà cậu mất đi. Nhưng mà mình không thể tỏ ra cái vẻ rất lỗ mãng, vì thế có một chút chần chừ mà nói: Xin hỏi cô là..." "Ngại quá, trước đó tôi đã gặp một chút chuyện ngoại muốn, cho nên tôi đã quên đi vài chuyện rồi." "Quên đi sao hả?" Cô gái trừng lớn mắt để sát vào cậu. "Anh tự quên đi sao? Nè, anh không nhớ rõ em hay sao hả?" Lăng hút vội vàng ngửa thân thể về sau. Thiên Thiên ôm cổ của cậu thấp giọng hô: "Ba..." Nó cũng muốn cách xa cô gái xa lạ này một chút ra. Gật gật đầu, Lăng hút nói với cô: "Tôi thật là không nhớ rõ mà." Cô gái lộ ra một cái vẻ mặt mất mát. Lăng hút cảm thấy có một chút xin lỗi, cậu không dám xác nhận cô gái này đã từng có quan hệ như thế nào với mình, liền nhiều lời một câu: "Ngay cả con của tôi từ đâu ra tôi cũng không nhớ rõ nữa à. Nếu như cô quen biết tôi thì cô có thể biết quá khứ của tôi không hả?" Cô gái kia hơi hơi hé miệng, hiển nhiên kinh ngạc cho tới cực điểm, nhưng mà cô lại cố gắng khống chế biểu cảm của mình, cuối cùng cắn môi nói với Lăng hút: "Em đương nhiên là biết rồi, em chính là mẹ của Thiên Thiên mà." Lăng hút ngốc, Thiên Thiên ôm cổ của Lăng hút cũng ngốc theo. Lúc này, một người khác lôi cái hành lý ở trong tay, vốn đã sắp đến trước mặt của bọn họ, lại dừng bước sau khi nghe được cái câu cuối cùng. Lăng không kịp phản ứng lại, chú ý tới Lăng Dịch đứng ở phía sau cô gái không xa. Cậu mở miệng: "Anh à." Cô gái kia rất là hưng phấn, thậm chí vươn tay ra bắt lấy tay của Lăng Húc nói: "Em đến đây để tìm hai người đó." Lăng Húc theo bản năng tránh ra. Nói thật, cô gái này rất là tốt. Nếu như lúc cậu vừa mới mất đi ký ức, biết mẹ của Thiên Thi là một cô gái xinh đẹp như vậy, nói không chừng liền vui vẻ tiếp nhận. Nhưng bây giờ phản ứng đầu tiên của cậu là nhất định sai sai ở cái chỗ nào đó rồi. "Nè, xin lỗi, cô có nhầm hay không hả?" Lăng Húc hỏi không qua nắm chắc. Cậu lại đột nhiên tự lo lắng Lăng Dịch sẽ xoay người bước đi. Lăng Dịch không có đi, ánh mắt của anh ta cũng dừng ở trên người của cô gái. "Đương nhiên là em không lầm rồi mà." Cô gái trẻ nở ra một cái nụ cười mang theo một chút ngây thơ của thiếu nữ. "Trên mông của Thiên Thiên đó có một cái nốt ruồi nè, từ khi sinh ra đã có rồi, không biết bây giờ khi mà lớn lên có hay không chứ." Thiên Thiên mờ mịt mà nhìn Lăng Húc. Lăng Húc biết mông của Thiên Thiên quả thực là có một cái nốt ruồi, không biết khi còn bé như thế nào, bây giờ càng lớn tuổi thì lại càng ngày càng không rõ ràng. Bên này xôn xao hấp dẫn không ít người nhìn qua. Đi theo Bí Thư Hà Quan Hoa, đi theo sau lưng của Lăng Dịch nói với anh: "Ông chủ à, cô cần để cho bọn họ đổi nền đến chuyện không hả?" Lăng Dịch gật gật đầu, sau đó giao hành lý cho Hà Quan Hoa, chính mình tiến lên một bước nói với bọn họ: "Nè, hãy đổi nền nói chuyện đi, nơi này kẻ đến người đi, không có tiện đâu." Cô gái xoay đầu nhìn lại Lăng Dịch, sau đó nhỏ giọng hỏi Lăng Húc: "Người này là ai hả?" Lăng Húc có một chút xấu hổ, cậu cũng không biết nên ứng đối với cô gái này như thế nào mới tốt đây, đành phải giải thích: "Anh trai của tôi đó." Cô gái gật gật đầu: "À nè, chính là con trai của cha nuôi anh đúng không hả?" Những lời đẹp vừa ra khỏi miệng của cô, không hiểu sao trong lòng của Lăng Húc lợp bờ một chút. Bởi vì đối với Lăng Húc mà nói, đây là chuyện thực riêng tư, khẳng định sẽ không tùy tiện để nói với người ngoài. Mà cái cô gái này biết, có phải là thuyết minh cô đã từng có quan hệ thực thân mật với mình hay là không đây? Lăng Húc cảm thấy quả thực là khó có thể nào tưởng tượng được. Đồng dạng cho rằng vô pháp tiếp thu còn có cả Thiên Thiên. So với đầu thân thiết với Lăng Húc, người mẹ đột nhiên nhảy ra này lại có vẻ là không mấy đi bụng Thiên Thiên. Thiên Thiên không cảm giác được giữa bọn họ có cái gì gọi là tâm linh cảm ứng với mẫu tử. Nó chỉ cảm thấy thực kháng cự với cái người xa lạ này. Dọc theo đường đi, Thiên Thiên đều ôm thật chặt cổ của Lăng Húc. Cho đến khi bọn họ ngồi xuống ở tiệm cà phê trong sân bay, Thiên Thiên vì bất an mà tụt xuống người của Lăng Húc, giương tay muốn Lăng Dịch ôm nó. Lăng Dịch bế nó lên để nó ngồi trên chân của mình, cúi đầu hỏi nó: "Nè, uống nước trái cây hay là sữa chứ?" Thiên Thiên nói: "Sữa." Lăng Dịch gật gật đầu, nói với Hà Quan Hoa: "Nè, gọi cho Thiên Thiên một ly sữa đi." Cô gái trẻ tuổi tự xưng là mẹ của Thiên Thiên, lúc này mới đặt cái lực chú ý ở trên người Thiên Thiên. Cô cười với nó: "Ngoan nào, có muốn mẹ ôm con một cái hay không chứ?" Thiên Thiên không nói gì, nó chỉ quay đầu ôm chặt lấy Lăng Dịch, giống như sợ hãi là buông lỏng tay ra sẽ bị người ta mang đi như vậy đó. Cô gái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Lăng Húc, tên là Hình Vĩnh Nhàn. Thật ra lúc mà Lăng Dịch mới vừa nghe được Hình Vĩnh Hàn nói cô ta là mẹ của Thiên Thiên thì anh không hoài nghi một chút nào cả. Thiên Thiên thì bây giờ theo Lăng Húc, nhưng mà chung quy phải có người mẹ. Lăng Dịch đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng mà thời cơ này có lẽ là không quá thích hợp. Bởi vì Lăng Dịch không biết Lăng Húc có bị lay động hay là không. Có lẽ bây giờ có, tương lai sẽ không, cũng có lẽ bây giờ đã vô pháp dao động, ai biết được chứ. Mà vì cái gì lại không nghi ngờ chứ, mẹ của Thiên Thiên không có diễm gì để mà giả mạo. Lăng Húc một kẻ nghèo hèn mang theo con trai, mấy cô gái có điều kiện hơi tốt một chút đều chướng mắt. Bây giờ con gái phải xét đến cái phương diện điều kiện rất là tốt, cũng phải thực trẻ tuổi nữa. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lăng Dịch vẫn luôn an tĩnh quan sát đến phản ứng của cô và Lăng Húc. Nhìn ra được Lăng Húc thực kích động, không có cảm xúc gì khác, chỉ có kích động thôi. Đại khái là không có cách nào để tiếp thu, nhưng lại không quà nghi gì cả. Cậu có một chút nói năng lộn xộn, truy vấn Hình Vĩnh Hằng về những chuyện đã qua. Hình Vĩnh Hằng cũng lần lượt trả lời cho cậu. Làm Lăng Dịch để ý là anh phát hiện ra Hình Vĩnh Hằng trả lời cũng có thể là dùng bốn chữ nói năng lộn xộn để hình dung. Có một chút vấn đề cô có thể dễ dàng trả lời, mà có một chút vấn đề cô lại phải suy nghĩ trong một chốc mới có thể nói ra. Có đôi khi tạm dừng rất rõ ràng, cũng có lúc trả lời trước sau không nối liền. Cô nói cô và Lăng Húc không có kết hôn. Quen biết Lăng Húc là vì cô có anh trai lúc trước là chiến hữu của Lăng Húc. Sau này vì cô mang thai Lăng Húc mới xuất ngũ. Nhưng mà sinh con xong, hai người bởi vì trong nhà phản đối nhau liền chia tay. Lăng Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên ở trong ngực của anh, biểu hiện vô cùng bất an. Nếu như cô gái này thực sự là mẹ của Thiên Thiên thì sự chú ý của cô không phải nên đặt nhiều lên con trai hay là sao chứ? Nghe Lăng Húc hỏi cả nửa ngày cũng không hỏi được ở trọng điểm, Lăng Dịch mở miệng: Hình nữ sĩ à, xin hỏi cô tới chuyến này tới làm gì chứ? Bởi vì anh chen vào rất là đột nhiên, Hình Vĩnh Hằng dường như là không một chút do dự nói: À, lại đây công tác thôi. Nói xong có lẽ cô cảm thấy trả lời không tốt, rồi lại thêm một câu: Thực ra vẫn là muốn đến tìm Lăng Húc cùng với Thiên Thiên. Vì sao lâu như vậy cô không liên lạc chứ? Lăng Dịch hỏi. Hình Vĩnh Hằng có vẻ là ấp úng. Cô nói: Tôi đã từng liên lạc rồi, nhưng mà không được. Cả người của Lăng Húc đều có ngốc. Lăng Dịch cảm thấy Lăng Húc không có biện pháp suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, vì thế nói: Đi ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi rồi lại nói. Bởi vì lâm thời nhiều một người, Hà Quang Hoa gọi xe rời đi trước. Lăng Dịch để cho lái xe đi bọn họ vào trong thành phố tìm nhà hàng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Lăng Húc không có khẩu vị gì cả. Hình Vĩnh Hằng có vẻ là ăn không mấy vui vẻ. Từ lúc mà Lăng Dịch gọi nghe cô liền một mực yên lặng không lên tiếng, quan sát cô. Bởi vì không muốn có vẻ cố tình gây sự, cho nên mặc dù còn có rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh không hỏi ra. Cơm nước xong, Lăng Dịch hỏi Hình Vĩnh Hằng là ở đâu, đưa cô trở về trước. Hình Vĩnh Hằng cho địa chỉ. Ở trên xe, Hình Vĩnh Hằng bắt lấy cánh tay của Lăng Húc hỏi: Em là những lúc không trở về, anh không giận em chứ? Lăng Húc đáp: Không có đâu. Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua Lăng Dịch ngồi phía trước. Hình Vĩnh Hằng rất là vui vẻ: Về sau này em sẽ lên đây làm việc đó, chúng ta sẽ có thể thường xuyên gặp mặt nhau. Lúc này Thiên Thiên vừa mới ăn cơm trưa, ghé vào đùi của Lăng Húc ngủ. Lăng Dịch xoay đầu lại nhìn thấy nó ngủ rất là say, vì thế nói với Hình Vĩnh Hằng: Lâu như vậy rồi cô không có gặp Thiên Thiên, nhất định là rất nhớ nó đi. Hình Vĩnh Hằng gật gật đầu: Đương nhiên rồi mà, con trai bảo bối của tôi, trời ơi. Lăng Dịch rồi lại nói: Vậy nếu như cô trở lại, không lý do là không để cho hai mẹ con ở chung, hay là cô đón Thiên Thiên qua ở vài ngày luôn đi? Ca à? Lăng cũng phải ứng thực lớn. Cậu không rõ sao Lăng Dịch lại đề nghị như vậy. Để người ta mang Thiên Thiên đi, dù thế nào cậu cũng sẽ không đồng ý đâu. Lăng Dịch chỉ là muốn nghe xem Hình Vĩnh Hằng trả lời như thế nào thôi. Hình Vĩnh Hằng cười gượng hai tiếng: Thôi đi, Thiên Thiên với tôi không có quen thuộc mấy mà, bây giờ nếu mà tôi mang nó đi, cả nên nó sẽ không muốn đâu. Về sau này hãy nói sao đi, dù sao tôi cũng đâu có đi đâu. Lăng Dịch nghe như vậy chỉ gật đầu một cái thôi. Đưa Hình Vĩnh Hằng đến chỗ ở của cô. Lúc xuống xe, cô đột nhiên áp đi lên xuống như là muốn hôn Lăng Húc. Lăng Húc phản xạ có điều kiện giơ tay lên chặn: Cô làm gì vậy hả? Hình Vĩnh Hằng có một chút không vui: Hơ, nè, hôn một chút cũng không được hay sao? Lâu như vậy rồi không có gặp, vẫn là dễ giận mà. Hơn nữa em cảm thấy anh thay đổi lắm đó, một chút không giống như trước kia. Nói xong cô liền kéo cửa đi xuống xe. Lăng Húc vẫn luôn hình nhìn vào bóng dáng của cô cho đến khi cô ta kéo hành lý đi xa rồi. Lăng Dịch hỏi: Em không đi giúp cô ấy hay sao? Lăng Húc cúi đầu: Không đi đâu, chúng ta trở về đi. Về đến nhà, Lăng Dịch thu dọn đồ đạc. Lăng Húc thì ôm Thiên Thiên đến giường ở trong phòng ngủ. Chờ đến khi mà Lăng Dịch thay quần áo đi ra, nhìn thấy Lăng Húc còn ở trong phòng của Thiên Thiên. Vì thế đi vào, thấy cậu vẫn luôn ngồi trên giường nhìn mặt nghiêng của Thiên Thiên. Lăng Dịch giơ cánh tay lên tựa vào trong khung cửa, nhẹ giọng hỏi: "Nè, sao lại có biểu cảm như vậy chứ? Không phải làm vẫn luôn muốn biết mẹ của Thiên Thiên là ai hay sao?" Lăng Húc quay đầu nhìn anh rồi đáp: "Bây giờ không muốn biết đâu." Lăng Dịch đi ra ngoài. Anh Tấn xuống phòng bếp pha cho mình một ly cà phê. Một lát sau, Lăng Húc đi theo vào, vươn tay ôm lấy thắt lưng của anh từ phía sau, nhẹ giọng gọi: "Anh à." Lăng Dịch dừng lại động tác rồi hỏi cậu: "Em có muốn cà phê không khả?" Lăng Húc không trả lời mà là hỏi: "Chuyện đêm hôm đó em nói với anh đó, anh còn chưa trả lời em đâu." Lăng Dịch biết rõ nhưng rồi lại hỏi: "Vấn đề gì chứ? Anh biết mà." Lăng Húc quả thực là sắp nóng nảy. Tâm tình của cậu vốn đã không tốt rồi, lúc này hận là không thể nào cắn lên trên lưng của Lăng Dịch một ngụm. "Anh thích em sao hả?" Lăng Dịch bắt tay buông cốc cà phê xuống, xoay người đối mặt với cậu. Lăng Húc rõ ràng là da mặt dày, vẫn là ôm như cũ, ngẩng đầu nhìn anh. Lăng Dịch nói: "Em cảm thấy mẹ của Thiên Thiên vừa xuất hiện, chúng ta thương lượng cái lời chuyện này có thích hợp hay sao chứ?" Lăng Húc nghe như vậy có một chút khẩn trương. Dù thực sự là mẹ của Thiên Thiên thì thế nào chứ? Thực ra Lăng Dịch cũng muốn biết đáp án về cái vấn đề này. Anh hỏi Lăng Húc: "Nếu như cô ấy thực sự là mẹ của Thiên Thiên, em tính như thế nào đây?" Lăng Húc ngẩn người: "Không tính thế nào cả. Nếu lúc ấy đã chia tay rồi, chẳng lẽ bây giờ lại còn muốn tiếp tục ở chung hay sao?" Lăng Dịch nói với cậu: "Nhưng mà em không nghĩ Thiên Thiên cần phải có một người mẹ hay sao? Hai người ở cùng một chỗ sẽ càng tốt đối với Thiên Thiên hơn." Lăng Húc lập tức phản bác: "Thiên Thiên không cần cô ta đâu. Anh xem Thiên Thiên phản ứng lớn như vậy đó, cô ta đừng có hòng mà đợi đợi Thiên Thiên với em." So sánh với chuyện có một cô gái xuất hiện phá hỏng được quan hệ hài hòa giữa cậu và Lăng Dịch hiện nay, cậu lại càng lo lắng chuyện Thiên Thiên sẽ bị cướp đi. Đó cũng là vì sao cả ngày cậu luôn luôn buồn bực không vui. Lăng Dịch giơ tay lên, nhẹ nhàng đè cái lọn tóc mỏng trên trán của cậu ra, sờ sờ trán của cậu. Lăng Húc cảm thấy có một chút để ý: "Nè, anh cảm thấy cô ta sẽ ảnh hưởng quan hệ với chúng ta hay sao chứ?" Lăng Dịch thẳng thắn nói: "Anh biết là Thiên Thiên sẽ có một người mẹ, cũng như là một quả bom vậy đó, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Không phải là bùng nổ lúc nào, anh cũng không biết cho đến tột cùng có phải là chuyện tốt hay là không đây. Nhưng điều duy nhất đáng được ăn mừng là nhìn ra được em là không thích cô gái này.